Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không phải của ngươi mẫu phi. Cái gì? Mạc Chiêu Diêu tuy rằng không hỏi ra, nhưng là trong ánh mắt của hắn tuyệt đối hỏi chính là vấn đề này. Bất quá Trân Phi dường như cũng không có tính trả lời hắn, chỉ hạ thấp người, gật gật đầu tỏ vẻ cáo từ. Mắt thấy nàng xoay người muốn rời khỏi, A Ly đột nhiên gọi lại nàng. Từ từ, nghe vậy, Trân Phi quả nhiên dừng lại, nhưng không có quay đầu lại, chính là dùng đưa lưng về phía hai người ngây ra như phỗng. Vì cái gì? A Ly thay Mạc Chiêu Diêu hỏi. Không khi lúc đó giữa ba người im lặng gần như trầm mặc. Vì cái gì? Trân Phi nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi của A Ly, chậm rãi xoay người lại. Mắt nàng nhìn Mạc Chiêu Diêu, vừa không phải yêu cũng không phải hận, là một loại lạnh lùng lạnh lẽo. Cùng với ánh mắt nóng chảy của Mạc Chiêu Diêu khi nhìn nàng, hoàn toàn bất đồng. Trân Phi chậm rãi nói, còn do ta sinh ra ta đương nhiên có thể nhận ra. Ta ở Hoàng Cung 20 năm tuy rằng Hoàng đế ngươi rất ít nhìn thấy ta, nhưng ta lại lúc nào cũng có thể nhìn thấy Hoàng đế. Nếu ngươi thực là hài tử của ta ta sẽ không nhận không ra, mẫu tử chúng ta đã sớm gặp nhau. Không, không có khả năng. Mạc Chiêu Diêu hiển nhiên không chịu nổi đả kích này. Ta rõ ràng chính tay nghe được Hoàng hậu cùng thừa tướng nói. Bọn họ nói ngươi là hài tử của ta. Chấm, Trân Phi nao nao, Mạc Chiêu Diêu gật đầu. Đây là ta chính tay nghe được. 21 năm trước, hài tử bọn họ ném ở trước mặt ngươi là giả. Sau lại ta bị người của Từ trong tay Nhiếp Nguyên Trinh cướp đi, mang về Hoàng Cung, làm như con của Thái Hậu cũng chính là Thái Tử nuôi nấng lớn lên. Không, sắc mặt Trân Phi thay đổi, có chút phát xanh, nàng gào thét lớn. Điều đó không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? A Ly hỏi lại, bởi vì trên người hài tử của ta có bớt Bạch Liên. Bạch Liên bớt, A Ly cùng Mạc Chiêu Diêu đồng thời sửng sốt, thế nhưng thật sự có bớt Bạch Liên. Lần đầu tiên biết tồn tại của Bạch Liên bớt là khi tiểu thuyết của Nhiếp Nguyên Trinh bị hủy. Lúc ấy bọn A Ly cùng Mạc Chiêu Diêu, đối với sự tồn tại thực giả của Bạch Liên cũng không quá để ý, lần thứ hai nghe được Bạch Liên bớt là cùng Thủy Du Ngân có liên quan, bởi vì ở trên người Thủy Du Ngân cũng xuất hiện bớt đồng dạng. Nhưng lúc này, Mạc Chiêu Diêu cũng chỉ nghĩ đến đó là Thủy Du Ngân lợi dụng lời đồn đãi trong dân gian chế tạo ngụy trang mà thôi. Hắn thật không ngờ trên người thái tử chân chính ải thật sự sẽ có bớt Bạch Liên. Hoàng thượng, giọng Trân Phi mỏng manh hỏi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Chiêu Diêu lắc đầu, hắn cũng không biết. Hoàng hậu cùng thừa tướng cho rằng Mạc Chiêu Diêu là con của Trân Phi, nhưng Trân Phi lại biết Mạc Chiêu Diêu không phải con của mình. Như vậy, thái tử chân chính đích đến tột cùng ở nơi nào? 21 năm trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mạc Chiêu Diêu là ai? Hắn là từ đâu mà đến? Tất cả giống như đều biến thành một câu đố không giải được. Trân Phi cũng tốt, Mạc Chiêu Diêu cũng tốt, Thái Hậu cũng tốt, bọn họ biết đến cũng chỉ là một khía cạnh. Bộ phận chân chính quan trọng lại bị che giấu, 21 năm trước toàn câu chuyện này, đến tột cùng như thế nào? Đến tột cùng ai mới biết được? Kia ta là ai? Mạc Chiêu Diêu dần dần mất đi lý trí, sự thật đả kích làm cho hắn thừa chịu không nổi. Hắn vẫn cho là mình chính là con Trân Phi, nhưng là hắn không có bớt Bạch Liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, hắn cũng không có khả năng là con của Thái Hậu, bởi vì năm đó Thái Hậu sinh hạ chính là nữ anh. Như vậy hắn là ai vậy, đến tột cùng là ai? Ngươi nói cho ta biết ta là ai? Mạc Chiêu Diêu đột nhiên ôm bả vai Trân Phi, gào thét lớn. Ngươi nói cho ta biết ta là ai? Trân Phi bị hắn dọa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nói không nên nửa câu. Mạc Chiêu Diêu, A Ly vội vàng hướng qua kéo hắn ra. Ngươi bình tĩnh một chút. Đây là A Ly lần đầu tiên nhìn thất Mạc Chiêu Diêu thất thường như thế. Mạc Chiêu Diêu ôm chặt lấy đầu của mình, ta vẫn cho là mình là hài tử của ngươi. Năm đó ngươi nói dối là sanh non, kêu Nhiếp Nguyên Trinh đem ta mang đi, để ta rời xa tranh đấu hoàng quyền. Ta vẫn, đều muốn dựa theo suy nghĩ năm đó của ngươi mà sống sót. Nhìn Mạc Chiêu Diêu như vậy, vô luận Trân Phi hay là A Ly, đều không nói nên lời. Nguyên lai hắn có thể dễ dàng buông tha ngôi vị hoàng đế như vậy, chỉ là vì thực hiện tâm nguyện năm đó của Trân Phi. Mạc Chiêu Diêu đã muốn dừng không được, hắn đứt quãng, dùng thanh âm gần hư điên nói. Ta chỉ nghĩ muốn dựa theo ý tưởng của người, làm một người bình thường, dùng phương thức bình thường nhất sống sót. Nguyên nhân chính là vì như thế ta có thể buông tha mọi thứ ở kinh thành, thậm chí ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng có thể buông tha cho. Nhưng hiện tại, người thế nhưng không cần ta. Ngươi thế nhưng nói cho ta biết ta sai rồi. TBD, ok. Đọc tới đây thì những cái có phản cảm với Chiêu Chiêu cũng nên dịu bớt, ít nhất ảnh có lý tưởng sống chứ không phải chỉ là đơn giản buông tha. Không, Trần Phi lắc đầu chậm rãi lui về phía sau. Nàng thật không ngờ phản ứng của Mạc Chiêu Diêu lại như thế này. Ta đây đến tột cùng là ai, đến tột cùng là từ đâu tới, ngươi nói cho ta biết đi. Khàn cả giọng mà giống ra một câu nói kia, Mạc Chiêu Diêu đã sắp hỏng mất. Hắn có thể không làm hoàng đế, nhưng hắn không thể là một người ngay cả mình từ đâu mà đến cũng không biết. Cách chương.